Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, tứ tỷ. Thật xin lỗi, Phốc không nghĩ tới. Những thứ này âm sát lôi thế mà như thế khủng bố. Mà tại một phút về sau, Diệp Thần bóng người toàn thân y phục đốt cháy khét, thì liền da thịt đều xuất hiện một tầng cháy đen. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền trên vết thương đã không có âm sát lôi. Cuối cùng là đại thở dài một hơi. Chỉ cần không có âm sát lôi, như vậy tự mình xử lý vết thương thời điểm, liền có thể tốt hơn nhiều. Nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí là dễ dàng rất nhiều. Bằng không, còn thật vô cùng phiền phức. Loại thương thế này, không có vài ngày, đoán chừng được không? Cảm giác được trong cơ thể mình tình huống thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Những thứ này âm sát lôi, nếu như không phải mình có thiên lôi đoán thể quyết lời nói, khả năng càng khủng bố hơn. Có thể nói, xác thực là một loại vô cùng bá đạo lôi điện. Bất quá, cũng bởi vì dạng này một loại lôi điện, Diệp Thần cảm giác được chính mình thân thể cường tráng không ít. Trên da mặt có nhấp nhô kim loại sáng bóng. Trước đó vẫn luôn không có thời gian thật tốt tu luyện thiên lôi đoán thể quyết. Lần này, cuối cùng có thể tu luyện. Bất quá là bị bất đắc dĩ. Nước, mà tại Diệp Thần chuẩn bị giúp đỡ băng bó thời điểm, một đạo vô cùng yếu ớt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến Diệp Thần nhanh chóng đi qua. Sắc mặt cuống cuồng, lấy tới bên cạnh một cái ly. Chậm chạp để Diệp Tiền thân thể mềm mại nằm tại trên đùi mình. Đem trong chén nước theo Diệp Tiền cái miệng nhỏ nhắn, chậm chạp đổ vào. Tứ tỷ nhìn lên trước mặt trắng bệch sắc mặt, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, kêu gọi một tiếng, thế mà lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà Diệp Tiền khí tức vẫn là càng ngày càng suy yếu, cảm giác lúc nào cũng có thể vẫn lạc đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đem tứ tỷ âm sát lôi cho toàn bộ dẫn xuất tới. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ tình huống, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Nguyên bản còn tưởng rằng âm sát lôi là chân chính thủ phạm, mà bây giờ không nghĩ tới chính mình đem âm sát lôi cho bỏ đi về sau, chính mình tứ tỷ khí tức vẫn là không có ổn định lại. Điểm này khiến người ta có chút cuống cuồng. Tiểu Thần, không cần làm phiền, ta đã không được. Mà tại Diệp Thần muốn giúp Diệp Tiền băng bó vết thương thời điểm, trước mặt Diệp Tiền lại là chậm chạp mở ra đôi mắt đẹp, lắc đầu, thanh âm vô cùng nhỏ bé. Tứ tỷ, không biết, ngươi trong không gian giới chỉ nhất định có lợi hại đan dược. Nhất định sẽ không? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng. Chính mình đã đáp ứng chính mình bát tỷ còn có cửu tỷ. Thậm chí đã đáp ứng chính mình tứ tỷ, nhất định muốn bình an mang theo chính mình tứ tỷ trở về. Mà bây giờ, chính mình cũng không phải nuốt lời người. Tiểu Thần, không dùng, không nghĩ tới, sau cùng ta lại là chết trong ngực của ngươi. Tứ tỷ, đã không có tiếc nuối. Diệp Tiền nghe đến, lắc đầu, một ngụm máu phun ra, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Tứ tỷ, ngươi làm sao? Diệp Thần nhìn đến, mày nhăn lại, một cỗ chân khí hướng về chính mình tứ tỷ thể nội rót vào. Sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch lên. Làm sao có thể? Ngũ tạng lục phủ, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến Diệp Tuyền thể nội tràng cảnh thời điểm, sắc mặt chấn kinh, trắng bệch, mặt như màu đất, chính mình tứ tỷ ngũ tạng lục phủ, thế mà toàn bộ nứt ra. Mà bây giờ, chẳng qua là dùng chân khí đang khổ cực chống đỡ lấy. Bằng không, đã sớm vẫn lạc. Tứ tỷ, đây không phải thật. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt cơ bản muốn điên cuồng lên. Lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng trước mắt sự thật. Tiểu Thần, đây là thật, ta đã không còn sống lâu trên đời. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nghe đến, lại là mỉm cười. Ngươi đi nhanh đi, ngươi một người, cần phải có thể chạy ra bọn họ vòng vây. Từ đó, đừng tới Tây Bắc, đi nước Mỹ tìm ngươi ngũ tỷ, còn có cũng là đi ép quốc tìm ngươi đại tỷ. Các nàng sẽ thay ta bảo vệ tốt người nhà của ta. Tứ tỷ, ta không đi, ta không đi. Nhất định có biện pháp có thể trị ngươi bây giờ bị thương. Nhất định có. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, luống cuống tay chân, nhìn đến chính mình tứ tỷ thân thể mềm mại thời điểm. Nhìn lên trước mặt phong cảnh, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt kích động, tứ tỷ, nếu như ta có thể giúp ngươi tấn thăng đến đế cấp cảnh giới. Có thể hay không sửa chữa phục hồi ngươi bây giờ vết thương. Đã hoàng cấp chính mình cùng chính mình tứ tỷ không có bất kỳ cái gì năng lực. Như vậy nếu như mình cùng chính mình tứ tỷ cùng một chỗ tiến vào đế cấp cảnh giới đâu? Hoàng cấp không được, như vậy đế cấp nhất định có thể. Bất kể nói thế nào, đế cấp đều là so hoàng cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nha. Mà dạng này tồn tại, nói không chừng còn thật có thể sửa chữa phục hồi chính mình tứ tỷ vết thương. Đế cấp, tiểu thần, đừng nằm mơ, người tứ tỷ ta đã kẹt tại hoàng cấp cảnh giới thời gian 3 năm. Đế cấp, cái kia chính là trong truyền thuyết cảnh giới mà thôi. Thì liền ngươi đại tỷ, cũng không có đến đế cấp độ cao. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến Diệp Thần lời nói. Lắc đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Không cần phải để ý đến tứ tỷ. Nhớ kỹ, không có đến đế cấp cảnh giới. Diệp gia nợ cũ, tuyệt đối không thể tính toán. Tại đế kinh, có một người, chính là trong truyền thuyết đế cấp cảnh giới. Đến mức có phải hay không? Chúng ta không rõ ràng. Bất quá, ta cũng không phải hắn đối thủ. Hắn có thể một bàn tay trọng thương hoàng cấp ta. Đáp ứng ta, không có đạt tới đế cấp cảnh giới. Đừng đến Tây Bắc cùng đế kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tiền sắc mặt biến đến nghiêm túc. Tứ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Thần nghe, lắc đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Không có nhiều lời. Chậm chạp ngồi xuống, nhìn lên trước mặt một tấc vuông, chậm chạp tới gần, tiểu thần, ngươi, ngứa, mà tại trước mặt Diệp Tuyền như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt tái nhợt đỏ bừng, thì liền đôi mắt đẹp đều biến đến ngượng ngùng lên. Đừng, tiểu thần, không đáng, ngươi tứ tỷ đã định trước không sống. Tang, tứ tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi vẫn lạc, nhất định không biết, thế mà. Diệp Thần căn bản không chút do dự nào, nhìn lên trước mặt phong cảnh, bắt đầu động khẩu, nếu như mình không có đoán sai, còn là có nhất định xác suất để cho mình tứ tỷ bước vào đế cấp cảnh giới. Mà chỉ cần mình tứ tỷ có thể bước vào đế cấp cảnh giới, liền có thể được đến một đường sinh cơ. Đế cấp cảnh giới hòa hoàng cấp cảnh giới hoàn toàn không giống. Đế cấp cảnh giới là thoát thai hoán cốt tồn tại, khi đó tất cả mọi thứ đều sẽ rực rỡ hẳn lên, như là con mới sinh đồng dạng. Mà điểm này, cũng là Diệp Thần cần phải liều mạng một cái địa phương. Mượn song hưu công pháp, để cho mình tứ tỷ chậm chạp không có đột phá cảnh giới. Nhất phi trùng thiên, chỉ muốn như vậy, mới có thể để cho mình tứ tỷ sống sót. Mặc dù nói, có chút không còn gì để nói. Bất quá, đã không trọng yếu, Diệp Thần muốn. Chẳng qua là để cho mình tứ tỷ sống sót. Như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng mà thôi. Tiểu thần, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tuyền muốn chuyển động một cái. Lại là căn bản không có bất luận khí lực gì. Tứ tỷ, giúp ta, đắc tội. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến trắng xám cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tuyền nhìn đến. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Cái này, chính mình làm sao? Không có chút nào hiểu nha. Bất quá, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vẫn là lộ ra hai cái răng mèo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.